Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5347, Vây Giết, Đông Thiên Liệp Viên, một tòa không biết tên bên trong dãy núi, thiên địa môn hơn 10 vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, đem một tòa núi cao bao bọc vây quanh, trên núi lớn không, lơ lửng một mặt tản ra hào quang màn ánh sáng, theo thiên địa môn hơn 10 vị đệ tử thay nhau tiến công. Tòa kia màn sáng dần dần ảm đạm, xuất hiện vết rạn. Ha ha ha, đệ tử Thiên Thủy Tông đều là một đám không có gan sao? Chỉ biết là trốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Chờ chúng ta bổ ra tòa pháp trận này, nhất định phải để cho các ngươi sống không bằng chết. Mấy vị sư huynh cần gì phải gấp gáp? Tòa pháp trận này ở tại chúng ta thế công phía dưới, khó mà chống lại nửa canh giờ. Thiên địa môn mấy vị đệ tử cười híp mắt nói ra. Thiên địa môn đệ tử bên trong, người cầm đầu, chính là Kha Lăng. Giờ phút này, Kha Lăng đứng ở đằng xa trên ngọn núi, cười híp mắt nhìn xem bị vây ở trong núi Thiên Thủy Tông mấy vị đệ tử. Một vị đệ tử tại Kha Lăng bên tai nhẹ nhàng nói ra. Kha Lăng sư huynh, mấy người kia hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát. Chỉ là nếu là giết bọn hắn, sợ rằng sẽ gây nên Lâm Bạch không vui a. Nghe nói mấy ngày nay chính là Lâm Bạch bạn tốt nhiều năm a, vị đệ tử này lòng vẫn còn sợ hãi. Nói một câu, câu nói này lập tức gây nên Kha Lăng không vui. Một vị khác đệ tử nói ra, hừ, sợ cái gì, Lâm Bạch nếu là dám đến, vừa vặn giết hắn, là chết đi sư huynh đệ báo thù. Kha Lăng sắc mặt thư giãn một phần, thấp giọng nói ra, chư vị sư đệ sư muội không cần có quá nhiều lo lắng. Khi tiến vào Đông Thiên Liệp Viên trước đó, mấy vị trưởng lão liền đã phân phó ta, muốn nhằm vào một phen đệ tử Thiên Thủy Tông. Bây giờ ở chỗ này đệ tử Thiên Thủy Tông đều chính là bọn hắn trong tông môn tương đối ưu tú xuất chúng người. Nếu là có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại đả kích. Kha Lăng thở sâu, ánh mắt thâm thúy, nói ra, chúng ta tông môn đối với Thiên Thủy Tông hủy diệt kế hoạch đã bắt đầu thi triển. Bây giờ chúng ta nếu là giết bọn hắn, như vậy tất nhiên sẽ để kế hoạch thuận lợi tiến hành. Lâu là 10 năm, ngắn thì 2-3 năm. Cái này sở quốc phía trên đại địa, liền đem tại cũng không có Thiên Thủy Tông danh hào. Đến không cần tại lo lắng nhiều như vậy. Kha Lăng mà nói, để chung quanh mấy vị thiên địa môn đệ tử thần sắc phấn chấn. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông có thù truyền kiếp, chính là sở quốc võ giả người người đều biết sự tình. Mà lại từ khi Thiên Thủy Tông ngày càng lụn bại đằng sau, thiên địa môn mong nhớ ngày đêm đều tại chu bị hủy diệt Thiên Thủy Tông kế hoạch. Trải qua hơn ngàn năm chuẩn bị, thiên địa môn tự nhận là đã chuẩn bị thỏa đáng. Gần đây liền muốn bắt đầu thi triển. Kha Lăng con mắt co rụt lại, lộ ra sát ý, thật sự là đáng tiếc. Lâm Bạch không cùng bọn hắn cùng một chỗ, bằng không mà nói, vừa vặn cùng một chỗ thu thập, bất quá cũng không có quan hệ. Dù sao hắn không cách nào còn sống rời đi Đông Thiên Liệp Viên. Kha Lăng mà nói, lộ ra một cỗ vẻ tàn nhẫn, mà lại hắn 10 phần chắc chắn, Lâm Bạch không cách nào còn sống rời đi Đông Thiên Liệp Viên. Cũng không biết hắn ra sao chỗ tới tự tin. Ầm ầm, đang lúc này, nơi xa bị màn sáng bao phủ sơn nhạc, màn sáng ầm vang chấn động, xuất hiện từng đầu vết rạn, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Kha Lăng sư huynh, phá! Một vị thiên địa môn đệ tử mừng rỡ đối với Kha Lăng hô một tiếng. Tốt, đem đệ tử Thiên Thủy Tông toàn bộ bắt lại. Kha Lăng không có chút gì do dự, lập tức hạ lệnh. Hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử phá vỡ màn sáng, từ lỗ hổng giết vào trong đó. Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ mấy người lập tức liên thủ phản kích. Thiên địa môn đám tạp toái, hôm nay coi như chúng ta mệnh tăng tại chỗ, cũng phải kéo mấy người các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Lương Lão nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát mà ra. Ngay sau đó, Tần Giao cùng Kiều Mạt, Mạnh Bà bọn người bay ra sơn nhạc, cùng thiên địa môn đệ tử chém giết cùng một chỗ. Làm sao thiên địa môn đệ tử nhân số đông đảo, mà lại một bên còn có Kha Lăng lược trận. Thiên Thủy Tông mấy người trên thân vốn là có thương thế, giao thủ bất quá mấy chiêu, liền lộ ra vẻ bại. Ước chừng chốc lát sau, Tần Giao, Kiều Mạt, Phương Nguyên Thư bọn người bị thiên địa môn đệ tử bắt. Nãi nãi, thật sự là không nghĩ tới mấy cái này con quỷ nhỏ thủ đoạn nhiều như vậy. Kém chút lật thuyền trong mương a. Kha Lăng sư huynh, đều bắt lấy. Mấy vị thiên địa môn đệ tử đem Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người nhét vào cùng một chỗ. Tần Giao đau khổ trèo chống pháp trận, đã sớm thân chịu trọng thương, nhục thân cùng thần hồn đều bị thương nặng, thực lực 10 không còn 1. Kiều Mạt, Lương Lão, Mạnh Bà, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ mấy người tại vừa rồi trong đại chiến, cũng là rơi vào chật vật đến cực điểm, máu me khắp người, kinh mạch vỡ vụn, bây giờ mấy người bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Bị thiên địa môn đệ tử vây quanh ở trong đó, biến thành người người giao thất thịt cá. Kha Lăng, toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên đều có chiếu ảnh pháp trận. Người ở chỗ này hành động, đều sẽ từng cái hiện ra tại Đông Thiên Tiên Cung chư vị tiền bối cùng Sở Đế Bệ Hạ trước mặt. Người dám giết chúng ta sao? Mạnh Bà âm trầm nói với Kha Lăng. Nàng chỉ hy vọng Kha Lăng sẽ cố kỵ Đông Thiên Tiên Cung bên trong vô số cường giả nhãn tuyến, để Kha Lăng có chỗ thu liễm. Kha Lăng nghe nói lời này, khinh thường cười một tiếng. Người biết ta tại sao muốn trước đem bọn hắn bắt lấy sao? Chính là vì để cho các ngươi toàn bộ quỳ gối ta thiên địa môn đệ tử dưới chân. Sau đó, bản thánh tử lại dùng đồ đao, khi hình chiếu này pháp trận một phía khác Thiên Thủy Tông trưởng lão trước mặt, đem bọn ngươi đầu lâu từng khỏa cắt bỏ. Nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Kha Lăng nói ra lời này thời điểm, sắc mặt âm trầm, khóe mắt run rẩy, một bức khát máu điên cuồng bộ dáng. Kiều Mạt cười lạnh nói, khó tiêu mối hận trong lòng. Hừ hừ, mấy ngày trước đây tại Tam Hoàng Tử trên yến hội, người kém chút bị Lâm Bạch giết, trong lòng một mực rất khó chịu đi. Người có thể giết chúng ta, nhưng người cũng sẽ chết. Lâm Bạch chắc chắn cho chúng ta báo thù. Kha Lăng khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh, nhìn chằm chằm Kiều Mạt, lạnh giọng nói ra, răng nanh răng nhọn tiểu nha đầu, nếu không phải giờ phút này có chiếu ảnh pháp trận tồn tại, không thể làm một chút khó coi sự tình, bằng không mà nói, ta nhất định phải đưa ngươi cưỡi trên người chơi chán đằng sau, lại giết ngươi. Đáng tiếc, cô nương xinh đẹp như vậy, như thế mê người tư thái, liền muốn hóa thành một đống bùn nhão. Kha Lăng miệt thị nhìn lướt qua mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, xử quyết bọn hắn. Thiên địa môn mấy vị đệ tử đi tới, đem Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người quỳ trên mặt đất, ấn xuống đầu lâu. Bức này pháp trường xử quyết phạm nhân bộ dáng, ở trong Đông Thiên Tiên Cung, nhìn thấy Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người bị đè xuống quỳ trên mặt đất, Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên tự giác lên cơn giận dữ, khuất nhục không chịu nổi. Thiên địa môn, các ngươi khinh người quá đáng. Tam trưởng lão không lo được giờ phút này là tại Sở Đế Bệ Hạ trước mặt, vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn thiên địa môn mấy vị trưởng lão. Cái kia thiên địa môn mấy vị trưởng lão đôi mắt liếc xéo một chút, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Sở Đế bưng chén rượu, âm trầm không nói một trận nhi, nói ra, giết người bất quá đầu chạm đất. Thiên địa môn Kha Lăng hoàn toàn chính xác làm được có chút quá mức, nhưng Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão cũng đừng sốt ruột. Các ngươi tông môn Lâm Bạch đã đến. Đám người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tựa như lưu tinh lướt qua màn trời, ngắn ngủi trong chốc lát cũng đã khoảng cách Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người không xa. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.